Có những nỗi buồn đến quặn thắt tâm can, dai dẳng và đầy dằn vặt, nhưng cũng có những nỗi buồn trong thoáng chốc, những nỗi buồn mang lại sự gợi nhớ, nhắc nhớ những gì đã qua, hay việc giật mình nhận ra một sự thật hiển nhiên nào đấy giữa dòng xoay tất bật của cuộc đời, mà đôi lúc ta vô tâm quên mất, cũng khiến bản thân đeo mang một nỗi buồn. Có đau đấy, có thể nhói nhói trong tim, có chút chạnh lòng, nhưng không phải là để chà xát những nỗi đau mà như đã nói, đơn giản chỉ là để nhắc nhớ, để suy ngẫm, để nhìn lại mình, vậy thôi. Đúng vậy, những nỗi buồn ấy không hiện diện thường trực kéo dài hết ngày này qua ngày khác như những cơn mưa dầm về trắng trời trắng đất. Chúng giống như những cơn mưa mùa hè bất chợt hơn, chẳng đủ để làm lạnh tim người, nhưng dư sức khiến không ít kẻ cảm thấy xao lòng. Vậy thì chúng ta cứ tạm gọi những nỗi buồn màu xanh bé xíu ấy, hãy cùng Ken Radio cảm nhận trong chương trình tuần này nhé. Chiều nay con đường xa vẫn bay về những góc trời, dòng sông cũng bay và tôi cũng bay những sợi tóc. Thời gian những ngôn rất xưa còn trong nỗi niềm buồn vui kéo nhau từ trong chiếc đôi bước đi về tháng năm. Thời gian nơi sao cứ trôi như câu nói đùa theo chân bốn mùa, và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về kỷ niệm xa rất xa. Thời gian nơi sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời, và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân tôi trong gió. Một đêm tháng 3, tôi chợt nhìn vào đồng hồ máy tính và nhận ra ngày đã bỗng chuyển. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhớ về ngày này như ngày cá tháng 4. Tôi luôn nhớ về nó là một ngày khác. Vậy mà đã 11 ngày từ ngày Trịnh mất. Tôi đã từng rất hay lên một quán chơi nhạc Trịnh mỗi dịp này. Nơi quán đó từng có rất nhiều những người bạn, có khi mỗi năm chỉ gặp một ngày. Nhưng bỗng cuộc đời là những khoảnh khắc bỗng. Tôi không còn lên quán cũ, cũng không còn vui buồn những kỷ niệm cũ. Hóa ra con người ta đều phải đổi thay, dù đã từng là điều nhỏ nhất. Mỗi khi gặp lại một người bạn lâu ngày, tôi đều nhận thấy điều này và thường là xao động trong giây lát. Những người bạn của chúng ta rồi cũng sẽ có một cuộc sống khác. Tôi cứ buồn vì điều đó, không hiểu vì sao. Hà Nội chuyển mùa, một buổi chiều khi ngồi ở quán quen và nghe bản nhạc quen thuộc, tôi tự hỏi những người từng đã là thân thuộc trong cuộc sống mình giờ đã đi về đâu. Một người bạn của tôi đang ở Tây Đức, với những cú ôm bất chợt trên mạng, mỗi năm có khi chỉ đôi lần. Một người bạn khác đã đi và về, giờ bỗng xa xăm, nói như lời nói trong một tùy bút của Phạm Lữ Ân, là dư âm của một tình bạn đã nhạt nhòa. Gần mà sao xa quá, lại là một người nữa tôi không còn biết tin, dù mỗi ngày đều ngang qua con đường nhà bạn. Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau, chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió. Tôi rất muốn mua một chiếc máy ảnh, lại bình thường thôi, dẫu sao thì cũng chỉ để ghi dấu lại những cảm xúc thoáng qua trong cuộc đời này. Nhưng rồi điều đó không bao giờ đến, bởi tôi biết điều đẹp nhất sẽ đọng lại trong chúng ta, dù có được ghi dấu lại hình ảnh hay không. Chiếc máy ảnh không cần thiết để lưu nhớ những điều không tên. Tôi chỉ còn muốn vui mỗi ngày. Mỗi ngày là một niềm vui nho nhỏ, đủ để mỉm cười, đủ để thấy ngày hôm nay sống đáng, để thấy dẫu mỗi người bạn sẽ đi qua, thì vẫn còn một dư âm ở lại, vang vọng với những tiếng gọi của thời gian, khắc họa chính mình. Đã trích quá nhiều từ Trịnh, tôi xin mượn một lời riêng, tự hát cho riêng lòng mình, để thấy nỗi buồn rơi đi, lòng cơ hồ bằng an và niềm vui trở lại, tự hát cho riêng lòng mình Nhật. Một ngày đã qua, bóng tôi cũng đã trôi xa, chỉ còn lại một mình ta ngồi ôm những kỷ niệm. Những kỷ niệm sẽ mãi đi cùng sự chờ mong. Từng hạt mưa rơi bên hiên, ôi lòng ta nhớ mong. Từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào. Ngày xưa đôi ta bên nhau bao ngất ngây tuyệt vời. Nay em ra đi cho lòng ta đớn đau. Người tình người sao em ra đi cho lòng anh đã tan. Tình yêu đó đâu có tội tình. Giờ em yêu đang vui nơi ai đâu biết anh đau buồn. Còn tim anh đau buồn vì em. giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này, thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng. Để bây giờ người thay đổi bước theo ai rồi, giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em. Từng giọt nước mắt cũng đã thấm mưa đôi bờ vai bé xinh. Hỡi người ơi, em có hay lòng anh? Vì sao em quay lưng bước đi để anh trong em tối lạnh lùng? Con tim anh bây giờ đã tan. Ngày xưa em có lời ta cùng nhau bước chung một lối đi, sao giờ đây người vội quên hết? Để cho anh ôm bao đau thương như mong hơi đây. Hãy em yêu người đâu có hay anh buồn đau. Một trong những cảm giác sợ hãi nhất đối với các bạn ngày bé là gì? Với tôi, đó là cảm giác giục tay mất một quả bóng bay yêu thích. Trong suy nghĩ một đứa trẻ thì quả bóng bay là lớn lắm, nếu như không nói là đã từng cả một kho báu. Cái cách mà những đứa trẻ thèm thuồng ngắm nhìn những quả bóng của tôi, một số đứa khác thì khóc thét lên đòi bố mẹ mua cho, khiến tôi luôn hãnh diện bước qua chúng. Thế rồi trong một phút chốc lơ là, tôi giục tay để quả bóng bay mãi lên trời cao, thứ cảm giác hụt hẫng, ngỡ ngàng mà vô vọng. Có phải các bạn đã vẫn luôn nhìn theo quả bóng ấy, đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ, và rồi biến mất tăm trên bầu trời? Sự ân hận dằn dặt, pha đậm nỗi tiếc nuối trải dài trên đường bóng bay, vì biết rằng chẳng có phép màu nào khiến chúng bay ngược trở lại. Lớn dần lên, tôi đã chẳng còn chơi bong bóng, nhưng mỗi lần trải qua hứa cảm giác giục tay đánh mất ai đó mãi mãi, để rồi lại nhìn theo đến khi người ta chỉ còn là một cái chấm nhỏ nơi cuối đường, vì biết cục như trái bóng kia, chẳng có phép màu nào khiến người ta quay về. Vẹn nguyên thứ xúc cảm đau đớn như ngày bé khi đứng bần thần nhìn những thứ mình yêu thương bay xa, tôi đã đôi lần tưởng mình gục ngã trên con đường người ta bước đi. Tất cả chúng ta đều sẽ quyết định cầm những quả bóng bay nào trên tay mình, nhưng chỉ có những tình yêu thật sự, lòng quan tâm, sự lắng lo chân thành mới khiến chúng ta giữ được quả bóng đó. Nếu không là mãi mãi thì cũng đủ lâu để tự nguyện buông tay. Còn bao nhiêu ngày để yêu thương được cho đi, nhìn lên bầu trời và đếm xem đã có bao nhiêu quả bóng gì vô tâm mà ta đánh mất. Một đời người tính bằng số bóng bay mất là vừa đủ khắc khoải. Dục mất quả bóng bay, trích Người yêu cũ có người yêu mới, tác giả Iris Gao. Tim anh những giai điệu êm, lẻ nhẹ hôn anh bằng những ngón tay mềm. Phím dương cầm kim ngày vắng em quanh hiu thêm, lòng mơ khúc nhạc đã lãng quên. Em đi tìm anh từ những con đã buồn, yêu thương ngủ say trước miên man. Sầu khúc ca tình xưa ngày vắng anh lại rơi tuôn, nhẹ buông phím đàn theo xi pha. Và câu ca xưa anh cất lên nuôi tình em, gặp lại nhau trong từng nốt nhạc dù xa cách. Nhìn trong sương khói là sáng anh hay, khói ức chợt thức dậy. Em nghe tình ta vẫn quanh đây. Mộng đẹp ngày xưa dù vỡ tan theo làn mây, nhạt nhòa đau thương giờ với anh tình nồng cháy. Tìm lại hương xưa tươi giấc mơ ta cùng dậy ngày xưa anh. Ôm giữ yêu thương trong vòng tay. Đêm qua, tôi nằm mơ thấy chân mình rời khỏi bờ cát mà chạm sâu vào biển. Nước màu xanh thẳm và lạnh buốt, những đám mây ở đằng xa cuộn vào nhau như cái bánh phủ đầy muối hạt to đùng. Tôi thấy mình không thể di chuyển, cứ đứng mãi như thế trong lòng biển, gió mặn mặn, cho đến lúc nước dâng lên mãi, vậy mà vẫn không hề thấy mình chập chới, lòng bình yên đến lạ. Tê à, những bức thư hồi nhỏ em viết thường không có nội dung gì cụ thể, giống như kiểu người ta ném lá khô xuống hồ, vô thức và nhạt nhẽo. Những bức thư đó thường không có người nhận, em để chúng trong một cái hộp. Hồi đó cứ nghĩ lúc mình lớn lên, gặp một người đàn ông hạnh phúc chịu đựng mình trong một ngày mùa mưa tháng 10 lành lạnh. Hai đứa ngồi gặm bắp nướng, Thi đặt tên cho đám người qua lại mà cười ngặt nghẽo. Rồi em thấy mình lung linh trong mắt ảnh, em sẽ lôi ra những bức thư đó và thẳng hết luôn, không giữ lại miếng nào. Cái người đàn ông đó, cái người tội nghiệp đáng thương gì đã phải yêu em đó, sẽ ôm bao giấy ngớ ngẩn của em đi ngủ, đến công ty, vào giờ giải lao, giờ ăn trưa, đọc chúng và yêu chúng. Vậy đó, vậy mà thất tình lần đầu tiên, em đem dốc hết vào biển, nước cứ táp vô táp ra, giặt dẹo hoài không chịu mang đi. Em còn nhớ một trong những bức thư lẩn thận ấy viết là: Chào Tê, tuổi 25, đã kiếm ra người ăn bắp nướng ngày mưa, đã kiếm ra người để cùng cười ngặt nghẽo, đã kiếm ra người sấy tóc cho Tê. Tê à, bây giờ em 25 tuổi, em phải trả lời bức thư dớ dẫn ấy thế nào? Mưa hoài, ủ rũ ghê lắm, mà nước mắt thì cứ chảy nghiêng. Tê à, em bị lạnh tay rồi. Nỗi buồn màu xanh bé xíu, trích Tình yêu là không ai muốn bỏ đi, tác giả Phan Ý Yên. Đêm nay cô đơn em nhớ anh, nhớ đêm xót xa đến nghẹn ngào. Đêm nay không trăng không ánh sao, chỉ có lá khô sạc sao bay. Nơi kia xa xôi anh có xuống lan khắp từng hẻm phố ngõ ngách, không chừa một kẻ hở nào cho một tí bóng râm. Đã bảo chạy trời không khỏi nắng thì đố có sai. Đã bảo em muốn chia tay thì đố ai lần nữa nếu giữ được lại. Anh chỉ mỉm cười đón nhận nơi em lời dứt khoát. Tự hai đứa hiểu thời khắc này là tất yếu, bởi dường như nghĩa vụ từ lâu đã thế chỗ cho tình yêu. Nắm tay như một quán tính, ôm chặt như một thói quen, nhớ nhung như một điều đã cũ. Cảm xúc cạn nhanh không do lỗi của ai, đơn giản vì chúng ta không phải một nửa vừa dặn của nhau để có thể kết đôi trọn vẹn. Cũng như em đã từng đùa rằng chắc mình chỉ là 1/4, 1/8 dành cho nhau thôi, cũng có chút dính dáng nhưng chẳng bao giờ viên mãn. Rồi cũng phải đến lúc rẽ ngang, rồi cũng phải đến lúc để thời gian làm tròn bổn phận mang tên phai tàn. Như ngày hôm nay, như ngày lúc này, khi em đang đứng thật gần, nhưng giữa hai đứa là cả một trời gay gắt của nắng loang đầy ngăn cách, gắt đến độ cổ họng khô đắng anh chẳng thể nói nên lời, gắt đến độ em hối hả buông tay để quay ngoắt lưng đi trước khi cơn nắng lại làm em say thêm một lần nữa. Chỉ kịp nhìn anh đầy lóng ngóng và hỏi thầm, anh có buồn không? Hẳn nhiên là không, vì nỗi buồn hôm nay anh còn phải để dành cho những ngày không còn em về sau nữa, để khi em xa rồi anh còn có thể mang dần nỗi buồn xưa cũ ra mà nhớ lại hình dung của một thời còn nhau. Bởi có đầy hẳn có dơi, có cồn cào những đêm về trở gió, thì cũng đến lúc lòng trống không hanh khô. Buồn đến đau chăng nữa sẽ đến lúc dần thưa, Vậy nên đừng lãng phí nỗi buồn cho giây phút chia tay. Ít ra khi ấy em còn gần trong khoảnh khắc, và anh còn nhìn thấy dáng ngày quen thuộc cất dần vào những con đường Sài Gòn nắng hè lóa mắt. Đó là lúc anh phải dặn lòng vững dưng, đó là lúc anh phải dành dụm nỗi buồn. Để còn lại trong anh lại nguyên vẹn những cảm xúc ngày chia tay, là đong đầy khoảnh khắc cho một người. Tình yêu bao giờ cũng như giấc mơ, chỉ nỗi đau sau đó mới là sự thật. Phút cuối cùng, trước khi choàng tỉnh, anh vẫn sẽ mỉm cười, rồi thức giấc mặc cả với niềm đau, câu nệ với sự thật. Anh lục lọi ký ức ra nhớ dần để thấy em vẫn còn gần, những nỗi buồn vẫn còn tinh tươm. Và ngày em đi cũng chưa xa tầm tay giới, nhưng trên hết thảy mọi điều, anh để dành nỗi buồn là cho cả em nữa đây. Vì sẽ đến lúc em cần dây mượn lại nỗi buồn để tự nhắc nhở mình về những ngày hôm nay. Nỗi buồn để dành, trích Ngày trôi về phía cũ của tác giả Anh Khang. Tính xem chúng ta chia tay đã bao lâu thì chính em cũng chẳng rõ. Chẳng là em ít khi nhắc tới. Em tự hồ về kỷ niệm rất đau, và trong những phút giây cuối cùng em không nhớ rõ trong chúng ta có ai khóc không. Khi chỉ biết ôm anh, em cảm nhận rõ sự bỏng rát nơi gò má rồi cháy bừng ở vai anh. Chẳng là em ít khi nhắc tới. Người ta đau một lần cho cả đời, thế nên những điểm đã qua em cất giữ từng ngày để nhắc nhở mình về tình yêu với anh. Vì đó là những thứ mà chẳng bao giờ em mua được lần thứ hai trong cuộc đời mình. Chỉ là em ít khi nhắc tới. Mỗi lần vô ý thấy gương mặt anh ở đâu đó, hay một tên gọi nào đó trùng khớp tên anh, thật lòng tim em chưa thôi thổn thức. Em yêu ngày hôm qua của chúng ta, em yêu cái ngày chẳng bao giờ trở lại. Chỉ là em ít khi nhắc tới, vì sợ em lại yêu anh thêm lần nữa. Em yêu anh tưởng chừng dở nát trái tim em. Em yêu anh cho nguyên vẹn dẫu anh rời bước. Em yêu anh song phương rồi thành đơn phương. Em yêu anh như điều trái ngang nhất trong tiểu thuyết. Yêu nhiều đến nỗi ít khi nhắc tới. Mọi thứ sẽ bình yên và quay trở lại với nơi nó thuộc về. Cũng như anh, như em, chúng ta vẫn sẽ bình yên sau tất cả. Chỉ là hôm nay em muốn nhắc về anh sau rất nhiều lần ít khi nhắc tới của em. Thương anh, ít khi nhắc tới, trích Thương nhau để đó của tác giả Iris Cao và Hàm Lê Trường.